Chiến thần Hào Môn, chương 1722, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người hộ vệ kia đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhiều càng là trải qua chiến trường xuất ngũ người xuống. Rất rõ ràng loại đáng sợ này sát khí ý vị như thế nào. Bọn họ nắm súng ống tay, tràn đầy mồ hôi lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng càng là có một loại cảm giác mãnh liệt. Giang Ninh đứng ở đó, bọn họ liền không hề sức chống cự. Chỉ sợ bọn họ nhiều người, chỉ sợ bọn họ tự tin chính mình thân kinh bách chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể cái loại này cảm giác vô lực cũng là để cho bọn họ có thể trong nháy mắt mất đi một ít dũng khí. Giang Ninh nhãn thần đảo qua, liền cho bọn hắn xử tử hình. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ chỉ hy vọng Hải Sâm có thể thông minh một điểm, ngoan ngoãn phối hợp Giang Ninh, trả lời vấn đề của hắn. Bọn họ ở hàng Thiên Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng sợ dưới áp lực, Hải Sâm không chịu nổi. Áo sơ mi trên người hắn toàn bộ thấm ướt, không dám có chút do dự. Vội vã mở miệng, một cái ở ta đặc biệt gơ không công ty sản phẩm bộ nghiên cứu. Còn có hai cái tại cái khác công ty. Ta có tin tức của bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh ngoắc ngón tay. Hải Sâm vội vàng chậm rãi đem bàn tay vào túi, móc ra điện thoại di động của mình. Ta có tin tức của bọn hắn, đều có thể cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Sâm mở ra điện thoại di động của mình văn kiện giáp, tìm ra mấy người kia tin tức, đưa cho Giang Ninh. Vẻ mặt thảo hảo tiểu ý, hắn lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình dĩ nhiên như vậy tiếp cận. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi biểu hiện không sai. Giang Ninh nhìn thoáng qua, đưa điện thoại di động thu vào, thản nhiên nói, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một khoản tiền giới thiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hắn một bên đỡ Hải Sâm, một bên lui lại, căn bản là không có người dám nhích tới gần. Giang Ninh đón một chiếc xe, đem Hải Sâm đẩy vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầm ba người kia để đổi mạng của ngươi, rất có lợi a. Nói xong, hắn đóng cửa xe, nghênh ngang mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Sâm ngồi ở đó, không dám nhúc nhích, hai chân vẫn còn ở run rẩy, nắm thật chặt nắm tay, cương nha sắp nát. Ngươi biết không biết chính mình đắc tội là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cơ hồ là gào thét đi ra. Ở hàng Thiên Thành, đặc biệt gơ không là dạng gì tồn tại. Người biết không biết, hắn dường như nổi điên giống nhau. Cho tới bây giờ sẽ không như thế bị người nhục nhã qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ có bị Giang Ninh ngay trước mặt đoạt đi rồi người, còn bị Giang Ninh làm nhục như vậy, chính mình dĩ nhiên thành con tin. Giang Ninh nhìn hắn một cái, ngón tay khẽ động, trực tiếp đem Hải Sâm tay chân đều tháo xuống tới. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết, sợ đến tài xế suýt chút nữa không nắm chắc ở tay lái. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không biết, cũng không cần biết, Giang Ninh nói. Bọn họ nếu như tự nguyện ở lại chỗ này, ta đây sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Nhưng bọn hắn là bị các ngươi uy bức lợi dụ xuống. Ta đây nhất định phải hỏi một chút, bọn họ có nghĩ là ly khai? Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa lúc ta cần bọn họ, ta tin tưởng bọn họ biết nguyện ý đi theo ta. Chấm, ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Sâm trên trán là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tứ chi bị Giang Ninh tan mất chật khớp, làm cho hắn một chốc không thể động đậy. Cái loại này đau đớn kịch liệt, Ngay cả hôn mê đều trở nên xa xỉ. Chỉ có thể kiên trì chống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như ta là ngươi. Hiện tại đừng nói. An tĩnh bảo trì thể lực. Dù sao, dãy rùa ở không có chút ý nghĩa nào. Giang Ninh nói xong, liền không để ý tới nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mang theo Hải Sâm, tìm một quán rượu ở. Lại đem Hải Sâm cánh tay nhận một con trở về. Làm cho hắn gọi điện thoại an bài. Ba người, đổi một mình hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương pháp kia so với cướp người. Dường như cũng không còn tới cao minh hơn. Cầu ca không nói chuyện. An vị tại nơi. Nhìn chằm chằm Hải Sâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Rolin đã bị hắn đưa lên máy bay. Lúc này đang ở trở về trong nước Bắc Phương trên đường. Mà bây giờ, còn có ba người. Cần mang về. Chỉ cần mấy người này ở Lâm Thị mới sản nghiệp. Tuyệt đối có thể thuận lợi khởi động. Mấy người này, chẳng khác nào là định ra rồi nửa giang san. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là lập tức. Đối với Lâm Thị mà nói. Chuyện trọng yếu nhất, chỉ cần Lâm Vũ thật muốn làm. Na Giang Ninh, sẽ để cho nàng thành công. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.